Roran thấy 12 người đàn ông trong làng lầm lũi đi lên phía thác Iganda. Anh xuống thang gác, đi vào bếp. Chú Hót đang ngồi bên bàn, tay xoay xoay ly rượu. Chào. Roran đáp lại, rồi bẻ một miếng bánh mì trên kệ, tới ngồi đối diện với ông. Nhìn đôi mắt đỏ ngầu và hàm râu rối bù của chú Hót, Roran đoán chắc suốt đêm qua ông không hề chợp mắt. Chú có biết dân làng đi lên thác làm gì không? Bàn chuyện với gia đình họ. Nhiều người đã đi từ sáng sớm. Đặt mạnh ly rượu xuống bàn, ông nói tiếp, Roran, cháu không nghĩ là khi đưa ra ý kiến rời bỏ làng là sẽ ra sao. Toàn thể dân làng đang nháo nhác cả lên. Cháu đẩy chúng ta vào chân tường, với chỉ một đường thoát, đó là con đường cháu đã vạch ra. Có người căm cháu vì vậy, tất nhiên một số khác vốn sẵn đã oán trách cháu đem tai họa này vào làng. Roran thầm nghĩ, lỗi tại Iragan đã đem viên đá về, đâu phải mình. Nhưng anh chỉ lẳng lặng hỏi. Còn những người khác? Hót nhăn mặt nhấp ngụm rượu. Những người khác rất quý cháu, không bao giờ chú ngờ có ngày con trai của Garo làm chú xúc động bằng những lời nói như thế. Thật sự cháu đã làm được điều đó đấy, nhóc ạ, ông chỉ chung quanh, nói. Tất cả những thứ này chú gây dựng cho thím và hai đứa con trai của chú suốt 7 năm trời. Thấy cây đà trên cửa kia không? Chú bị dập ba ngón chân mới đưa lên được đó. Vậy mà cháy biết sao không? Chú sắp bỏ lại tất cả chỉ vì những lời nói của cháu đêm qua. Roran nín lặng, vì chính đó là điều anh muốn. Anh không cảm thấy ân hận khi khuyên mọi người bỏ tài sản để ra đi. Chỉ có cách đó mới thoát khỏi ách áp bức của triều đình. Hót chống một khuỷu tay lên bàn, nghiêng người nhìn Roran bằng đôi mắt đen rực sáng. Nhưng phải nhớ một điều, nếu thực tế trở thành giấc mơ hão huyền của cháu, cháu sẽ phải trả giá. Để mọi người hy vọng. Rồi làm người ta thất vọng, họ sẽ hủy diệt cháu ngay. Roran không lo. Anh nghĩ, tới được Suda, tất cả sẽ được Va Đơn tiếp đón. Bằng không, tất cả đều chết, xóa hết nợ trần. Anh hỏi. Thím đâu? Chú Hót đứng dậy, khoác áo lên đôi vai vạm vỡ, trả lời. Thím ở sau nhà. Bây giờ chú đến xưởng thu dọn, món nào đem theo món nào cất giấu hay phá bỏ. Không để thứ gì lại cho lính triều đình. Cháu giúp chú một tay. Không. Việc này chú chỉ có thể làm với Andrit và Bando thôi. Cái xưởng đó là tất cả cuộc đời của chú và hai đứa nó. Vả lại một tay thế kia thì làm sao phụ chú việc nặng được. Ở nhà coi thím có nhờ gì không? Sau khi ông đi, Roran ra sau nhà. Thím Elaine đang nói chuyện với bà Langerter bên một đống củi lớn mà chú Hót đã dự trữ cho suốt năm. Bà Goethe đặt tay lên trán Roran nói. À, vậy mà ta cứ sợ cháu lên cơn sốt sau những xúc động đêm qua. Những người trong gia đình cháu là những con bệnh mau hồi phục nhất làng này. Ta không thể tin vào mắt mình khi Iragan bị lột hết da chân mà chỉ sau 2 ngày đã đi lại được. Nào, để ta coi vai cháu sao rồi. Khi bà Goethe tháo hết lớp băng vải, Roran từ từ duỗi thẳng cánh tay cứng đờ sau mấy ngày kẹp giữa hai nẹp hổ. Mấy ngón tay bà Lan khéo léo gỡ lớp thuộc cao. Ôi trời! Bà Gertrude kêu lên. Mùi tanh hôi bốc ra làm Roran cũng suýt lộn mửa. Anh nghiến răng, nghiêng đầu nhìn xuống vai, dưới lớp thuốc cao, da trắng bệch, căng phồng lên như một con giòi khổng lồ. Vết cắn của ra giác nhăn nhúm khép lại theo những mũi khâu, chỉ còn ri rỉ mấy giọt nước trong. Bà Lan trơn mắt, le lưỡi nhìn Roran. Khiếp thật! Gần khỏi hẳn rồi. Nhưng ngại là da sẽ làm độc. Không sao, nếu cần, ta sẽ đốt. Nói xong bà Goethe băng bó lại vết thương. Roran hỏi, tay phải cháu hoạt động được rồi chứ? Khi nào vết thương chưa lành hẳn, tốt nhất là phải thận trọng. Chiến đấu được chứ ạ? Nếu cần phải choảng nhau, ta đề nghị cháu tập đánh bằng tay trái cho, chắc ăn. Vừa cười nói, bà vừa âu yếm vỗ lên má Roran, rồi tất bật ra về. Ôi! Cánh tay của mình. Roran thầm than khi nhìn cánh tay băng bó như không còn thuộc về mình nữa. Cho đến lúc này anh mới nhận ra vết thương thể chất ảnh hưởng đến tâm lý và công việc đến thế nào. Roran vẫn hãnh diện về cơ thể cường tráng của mình, sự bất lực của cánh tay phải làm anh hoảng hốt, nhất là nếu vết thương này cứ kéo dài mãi. Kể cả khi có thể sử dụng cánh tay phải, thì vết sẹo này luôn là một dấu ấn chẳng tốt đẹp gì. Thím Elaine nắm tay Roran dắt vào nhà. Vò nắm lá bạc hà, bỏ vào ấm rồi vừa đặt lên bếp lò, bà vừa hỏi Roran. Cháu thật tình yêu con nhỏ, phải không? Ai à? Thím mỉm cười. Katrina chứ ai? Thím đâu có mù. Thím biết hết những gì cháu đã làm vì nó và điều đó làm thím rất hãnh diện. Không phải người đàn ông nào cũng có thể làm được như thế đâu. Nhưng tất cả cũng sẽ là vô ích nếu cháu không cứu được cô ấy. Bằng cách này hay cách khác, thím tin chắc cháu sẽ làm được. Thôi, bây giờ chúng ta phải bắt đầu sửa soạn cho chuyến đi. Trong khi thím thu gom đồ làm bếp, cháu lên lầu đem hết quần áo, chăn mùng xuống giùm thím. Đem xuống đâu à? Để tất cả trong phòng ăn được rồi, vì đường lên núi quá dốc và rừng thì lại quá rậm rạp, không thể di chuyển bằng xe, nên Ro Rang thấy đồ đạc mang theo chỉ có thể giới hạn với hết khả năng mỗi người, cũng như hai con ngựa của chú Hót. Tuy nhiên một trong hai con ngựa còn phải chở thêm thím Elan đang mang bầu. Suy từ hoàn cảnh nhà này, Ro Rang tin chắc còn nhiều gia đình không đủ ngựa để vận chuyển đồ đạc, trẻ con, người già, người đau yếu. Nhưng vấn đề là cho đến lúc này vẫn chưa biết rõ những ai sẽ ra đi, ngoài Birgit và Dewin. Vì vậy, sau khi đóng gói toàn thức ăn và vật dụng làm lều, thím Elan bảo Ro Rang rảo một vòng xem ai còn chỗ trống có thể gửi thêm một số đồ đạc thím muốn mang theo không. Dù mọi người đang tất bật ngược suối trên đường làng, nhưng trong những ngôi nhà lại bao trùm một vẻ lặng lẽ khác thường. Người nào cũng cúi gằm mặt trầm ngâm khi bước qua nhau. Tới nhà Oval, Ro Rang phải gõ cửa tới 3 lần, chờ cả phút, cửa mới hé mở. Oval bước ra, xoay xoay tẩu thuốc trong lòng bàn tay, vẻ bối rối. Ồ, cây búa dũng mãnh hả? Xin lỗi để cậu đợi lâu vì tôi đang mắc bận. Cậu cần gì? Ro Rang tóm tắt việc thím Elan nhờ. Oval ngó trời bảo, đồ đạc nhà tôi cũng nhiều lắm, không còn chỗ trống đâu. Thử hỏi quanh đây coi, hoặc nếu cần thì tôi còn hai cái xe bỏ không đó. Ro Rang nghe tiếng bàn ghế xê dịch và tiếng nồi xong loãng xoảng trong nhà. Anh đang sửa soạn đi. Ồ, tôi cũng chưa biết, chúng tôi thu xếp để sẵn sàng, phòng xa lỡ chúng lại tấn công, à. Ro Rang thất thểu tiến đến nhà Kisel. Anh thấy ngay là không ai muốn tỏ ra là đi hay ở, mặc gì rõ ràng là họ đang sửa soạn. Và, tất cả đều cư xử với Ro Rang một cách vị nể trong từng cử chỉ nhỏ nhặt làm anh áy náy. Họ nói những lời chia buồn vì hoàn cảnh bất hạnh của anh, khi anh đưa ra một ý kiến thì họ lẩm bẩm tán dương, khi anh nói chuyện thì họ trân trọng lắng nghe. Cứ như những việc làm của anh đã làm anh trở thành đáng sợ, xa cách, đối với những con người anh quen biết từ tuổi ấu thơ. Mình bị đóng dấu rồi. Vừa thầm nhủ, Ro Rang vừa lõm bõm lội qua con đường đất bùn. Ngừng lại, Ro Rang soi mình trong một vũng nước, thử xem điều gì đã làm anh trở nên khác thường đến thế. Phản chiếu từ mặt nước, Ro Rang thấy một con người quần áo rách rưới, lống đống toàn máu khô, lưng gù xuống với cánh tay băng bó treo trước ngực. Râu ria phủ kín từ má tới cổ, tóc bù xù như tổ quạ trên đầu. Nhưng đáng sợ nhất là đôi mắt. Đôi mắt thụt sâu vào hốc, làm diện mạo anh như người bị quỷ ám. Từ trong hai cái hốc u tối đó, anh như người bị quỷ ám. Từ trong hai cái hốc u tối đó, anh như người bị quỷ ám. Từ trong hai cái hốc u tối đó, tia nhìn của anh rực sáng như thép nung, tràn đầy sự ám ảnh của những mất mát, phẫn nộ, khát khao. Một nụ cười nhếch mép làm khuôn mặt Ro Rang càng thêm hắc ám, anh rất thích hình ảnh này và bây giờ anh hiểu phải làm gì để gây uy thế với dân làng. Nhe hai hàm răng trắng nhẫn, Ro Rang tự nhủ, mình sẽ dùng hình ảnh này để hủy diệt tụi Ra Gia. Ro Rang vừa định quay về, thang bước tới nắm cánh tay anh. Cây búa dũng mãnh. Gặp cậu tôi mừng quá. Thật sao? Ro Rang tự hỏi, chẳng lẽ chỉ qua một đêm mọi người đều thay đổi đến thế sao? Thang sôi nổi nói. Từ khi chúng ta tấn công bọn lính, phải thú thật là tôi, hãi quá. Lúc nào tim cũng đập như tiếng trống. Chân tay cứ run lên bần bật, người thì rũ ra như sắp chết, tôi tưởng mình bị kẻ nào đầu độc chứ. Nhưng, sau khi nghe những gì cậu nói tối qua, tôi tỉnh táo ngay, chẳng đau ốm gì sất. Tôi lại còn thấy mục đích và ý nghĩa sống trên đời nữa. Tôi không thể cắt nghĩa sự khiếp hãi ấy đến thế nào, nhưng cậu đã cứu tôi thật đấy. Tôi rất mang ơn cậu. Cần gì, cậu cứ bảo, tôi sẽ làm ngay. Ro Rang xúc động, nắm chặt tay Thang. Cảm ơn anh Thang nhiều lắm. Thang cúi đầu, nước mắt lăn trên má, lặng lẽ quay đi để Ro Rang đứng lại giữa đường. Ro Rang tự hỏi,